Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197: Vừa yêu vừa hận. Tắt điện thoại, coi trọng tiền bạc nữ nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi oán hận, cắn răng nói: "Có gan ngươi chờ ở tại đây? Ta là ngu ngốc, vẫn là ngươi là ngu ngốc?" Lâm Thành Phi vẫn mặt mỉm cười, giống như mặt đất vẫn như cũ bi thảm chu lên Phùng Dịch, căn bản không phải hắn đánh một dạng. Hắn nói ra: "Ngươi đều gọi điện thoại gọi người, ta vì cái gì còn ở chỗ này chờ? Bất quá, nhìn cái này heo chết tiệt cũng không có gì tiền đồ. Ta đi đến chính ngồi đến thẳng, chẳng lẽ sợ các ngươi sao? Tại ta xong xuôi thủ tục trước đó, ta là chắc chắn sẽ không đi." Lúc này, trợn mắt hốc mồm hướng quản lý cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngác chỉ Lâm Thành Phi, thế nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến Phùng Dịch xuống tràng. Vội vàng lại đem ngón tay thu hồi đi, nơm nớp lo sợ nói: Ngươi sao có thể tùy tiện đánh người?" "Ta nào có tùy tiện đánh người?" Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói: "Ta là tại rất nghiêm túc đánh. Nếu như ngươi còn cùng ta lải nhải lời nói, ta không ngại cũng đối ngươi nghiêm túc một lần." Hướng quản lý rụt cổ lại, chỉ cảm thấy người này mỉm cười tốt giống như ma quỷ đáng sợ. Rất sợ chính mình cũng bi thảm trà đạp, cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện. Bất quá, lại âm thầm đem bút chướng này đều ghi vào Đỗ Tiểu Mạc trên đầu. Lâm Thành Phi không tiếp tục để ý những người này, quay đầu đối Đỗ Tiểu Mạc nói: "Chúng ta đi làm thủ tục a. Xem ra ta muốn dùng tiền mặt ý nghĩ không cách nào hoàn thành." Quét thẻ tính toán, Đỗ Tiểu Mạc cũng bị hắn xuất thủ đánh người cử động hù đến. Nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, nói ra: "Đại ca, muốn không, ngươi vẫn là đi trước a. Hôm nào lại đến?" "Vì cái gì?" Lâm Thành Phi hỏi. "Người này, xem ra giữ như vậy, địa vị khẳng định không nhỏ. Một hồi bọn họ người đến, ngươi sẽ có phiền phức." Đỗ Tiểu Mạc ngậm miệng nói ra: "Cho nên, ngươi càng phải nhanh lên một chút cùng ta xử lý thủ tục a. Tranh thủ tại bọn họ đi vào trước đó làm tốt. Dù sao xe này ta nhất định phải hôm nay mua." Lâm Thành Phi cười nói. Đỗ Tiểu Mạc sờ sờ đầu, thầm thở dài, người ta gây phiền toái chính mình cũng không có gấp, chính mình làm gì lo chuyện bao đồng. Đây chính là người ta thường nói hoàng đế không vội thái giám gấp sao. Bất quá, cái này đại ca vừa mới đánh người bộ dáng thật sự là đẹp trai ngốc. Chính mình thật không hy vọng hắn ra chuyện. Nàng vặn vẹo vòng eo, nhẹ nhàng cùng sau lưng Lâm Thành Phi, quét thẻ trả tiền, rất mau làm hảo thủ tục, chỉ cầu Lâm Thành Phi nhanh điểm rời đi. Hắn nhân viên cửa hàng, gặp Lâm Thành Phi đánh xong người vẫn là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút kỳ quái. Bất quá, nhiều người hơn lại là cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Ngay tại vừa mới, Lâm Thành Phi bắt đầu đánh người thời điểm, bọn họ đã không kịp chờ đợi gọi điện thoại báo cảnh sát. Đoán chừng đợi không bao lâu, cảnh sát liền muốn chạy tới a. Hết thảy làm tốt về sau, Đỗ Tiểu Mạc cũng thu hoạch không ít trích phần trăm. Có thể nàng làm thế nào cũng không vui, riêng là Lâm Thành Phi không nóng nảy đi, còn tại chậm rãi thưởng thức cái kia đã thuộc về hắn BMW thời điểm, càng là âm thầm dậm chân, tức giận không thôi. Người này thật sự là quá không biết tốt xấu. Ngươi coi như thật không sợ, tùy tiện gọi điện thoại cũng tốt a. Tối thiểu dạng này người ta cũng không cần vì ngươi lo lắng nha. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không đạt được gì, chờ lấy bị người sửa chữa sao? Ngay tại tức giận ở giữa, đại môn kẹt kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó một đám người khí thế hung hăng mạnh mẽ đâm tới liền vọt vào đến. Dương Tề Long biệt thự cách nơi này rất xa, hắn mình đương nhiên không có khả năng đến như vậy nhanh. Những người này đều là hắn để cho người khác lân cận tìm nhân thủ. Trước tới trợ giúp một thanh, thu thập đối thủ, người khác tự nhiên là không cần tới. Nếu như thu thập không, cái kia không có cách, chỉ có thể tiếp tục gia tăng nhân thủ. Phanh, đi ở trước nhất một người, vào cửa trước đạp lăn một cái bàn, nghênh ngang xông tới, sau lưng tối thiểu cùng mười mấy người. Phía trước nhất một cái đầu húi cua, trên cánh tay đâm vào một đầu bắt mắt thanh long, ánh mắt tùy ý quét vài lần, sau đó bay thẳng cuốn đi đến Phùng Dịch trước mặt, hỏi, Phùng thiếu, cái nào không có mắt bức thằng nhãi con dám đối với ngài động thủ. Ta hiện tại thì phê hắn. Phùng Dịch lúc này rốt cục có sức lực từ dưới đất bò dậy. Hắn khập khiễng hướng Lâm Thành Phi đi đến. Biểu lộ âm ngoan, ánh mắt ác độc, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Cũng là hắn, đánh cho ta, đánh chết hắn. Đầu húi cua một nhóm người thần sắc cứng lại, ào ào hướng về phía Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Không có hảo ý đem hắn vây quanh. Lâm Thành Phi cười lạnh nhìn lấy những người này rượu võ dương oai. Tựa ở hỏa hồng xe BMW trên cửa, không rên một tiếng. Lệnh hắn kinh ngạc là, xem ra nhát gan Đỗ Tiểu Mạc, tại thời khắc mấu chốt này vậy mà trực tiếp ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt. Nàng giang hai cánh tay, giống như bao che cho con gà mái một dạng, lo lắng hướng về phía những người này hô to. Các ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, lại, không phải vậy ta nhưng muốn báo động. Cô nàng, ngươi tránh ra. Chờ ca ca làm xong việc, lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Đầu húi cua cười hắc hắc, thân thủ đem Đỗ Tiểu Mạc hô kéo đến một bên. Đỗ Tiểu Mạc thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng nhìn về phía đã sớm lẫn mất xa xa hướng quản lý. La lớn, quản lý, ngươi nhanh điểm tới khuyên hắn một chút nhóm A. Khuyên ngươi muội, ngươi xem bọn hắn bộ dáng. Có cái nào giống như là có thể nghe khuyên. Hướng quản lý trong lòng thầm mắng. Chẳng những không có xông lại. Ngược lại trực tiếp đem chính mình giấu trong phòng làm việc. Liền đầu cũng không lộ. Người khác cũng đều là trốn xa xa. Không ai từng có tới khuyên ngăn trở ý tứ. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Bình thường tới nói. Chỉ cần nguy hiểm không dính đến trên người mình. Không có người hội đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đương nhiên, một ít tinh thần chính nghĩa bạo dạp hoặc là đơn thuần đến người ngốc. Không ở trong đám này, Đỗ Tiểu Mạc rất hiển nhiên thì không tại trong những người này. Nàng bất lực nhìn lấy những người này, có lòng muốn lần nữa đứng lên ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt. Nhưng lại bị đầu húi cua mang đến người chết đè lại. Mà lại hung hung hổ hổ. Một câu lời dễ nghe đều không có. Hữu tâm vô lực, nàng chỉ có thể ô ô khóc giống. Tiểu tử, có đủ loại lời nói. Liền Phùng thiếu cũng dám động. Các huynh đệ, cho ta đánh cho đến chết. Nói được nửa câu, đầu húi cua thì bỗng nhiên vung tay lên. Kêu gọi bọn thủ hạ thì muốn làm một vố lớn. Chậm đã, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng. Khí định thần nhàn nhìn lấy những thứ này đã chuẩn bị xông lại đám người. Một cái tay giơ ngang, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Nói ra, các ngươi không hỏi phải trái đúng sai thì muốn động thủ. Chẳng lẽ các ngươi thì một điểm đạo lý cũng không nói. Một đám người đều bị hắn câu nói này chọc cười. Tê liệt, dám đối Phùng thiếu người còn tưởng rằng là cái gì nhân vật như bước đâu. Không nghĩ tới cũng là cái đậu bỉ. Giảng đạo lý. Về nhà theo ngươi mẹ giảng đạo lý đi thôi. Đầu húi cua lại là một tiếng mắng to. Quyền đầu dơ cao. Hướng về Lâm Thành Phi mặt thì đánh tới. Rất tốt. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ta thì ưa thích người khác không giảng đạo lý. Lại ghét nhất người khác xách mẹ ta. Hai loại ngươi đều chiếm đủ. Thật là làm cho lão tử vừa yêu vừa hận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.